Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, các ngươi khinh người quá đáng không? Kênh thứ 3, toàn trường võ giả nghe thấy Tề Tụy câu nói này, đều là kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Gì, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, trưởng công chúa cư nhiên lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Phế vật, ta thiên, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, đây chẳng phải là so với ta còn phế, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, rất nhiều võ giả hơi chút sau khi kinh ngạc, nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch chế nhạo đứng lên. Trần Cung nghe thấy những võ giả này chế nhạo thanh âm, trầm mặc cúi đầu, nỉ non, Lâm Bạch. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là chỗ này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, ai, thượng thiên không công bằng a? Suy suy, Dịch Hàn sau khi nghe thấy, khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn nghe thấy Lâm Bạch là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, liền bỏ lấy cười, Lâm Bạch ý tứ cũng không có, bởi vì Dịch Hàn lúc này, hoàn toàn khinh thường đang cùng Lâm Bạch nhiều lời nửa câu. Ha ha ha, vạn hạ nhìn lấy Lâm Bạch, tùy ý cười như điên. Võ giả khác, đem cửa thiên tài, tứ đại tông môn thiên tài, lúc này đều là cười ra tiếng, cười khom lưng. Lâm Bạch yên lặng đứng tại chỗ, cả người tựa như biến thành một khối băng, toàn thân tràn ngập lại đi không được nồng nặc sát ý. Hai mắt dần dần xích hồng. Một cổ thị huyết dục vọng từ Lâm Bạch trong cơ thể thấm ra. Chẳng biết tại sao, Lâm Bạch lúc này trong mắt thời gian, dần dần biến thành huyết sắc. Giết, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Lâm Bạch cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng phun ra những lời này tới. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt bình thản, tới gần Lâm Bạch một bước, vươn ngọc thủ. Cầm Lâm Bạch bàn tay, cảm giác được Bạch Tiêu Tiêu mềm mại trơn mềm ngọc thủ. Nhưng Lâm Bạch từ cái kia một cổ giết chóc trong dục vọng tránh thoát được. Đừng sợ, có ta ở đây, Bạch Tiêu Tiêu ôn nhu an ủi. Tại Bạch Tiêu Tiêu trên mặt, chưa từng có bất luận cái gì biến động, vẫn là như vậy đoan trang và tự tin. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta lựa chọn người, là Lâm Bạch, mặc kệ hắn là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cũng tốt, thần cấp võ hồn cũng được. Nếu là ta lựa chọn, ta liền sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống, ta lựa chọn. Lựa chọn sẽ không thay đổi, về sau cũng đồng dạng sẽ không thay đổi, Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng. Tề Thụy giận dữ hết. Ngươi lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, cũng không nguyện ý lựa chọn ta. Đúng, Bạch Tiêu Tiêu kiên định hồi đáp Tề Thụy. Phúc Suy nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu kiên quyết như thế hồi đáp. Tề Thụy một hơi thở không có lên đến, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, thẳng tắp gục tại chỗ ngồi bên trên. Tề Vương gia vội vàng chạy tới. Cho Tề Thụy ăn vào mấy viên hộ tâm đan về sau. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Lạnh giọng nói rằng, trưởng công chúa, các ngươi làm như vậy, có phải hay không khinh người quá đáng? Bạch Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói, ta lựa chọn, tại sao khi dễ các ngươi nói đến, cha, cha, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Tề Thụy điên cuồng bắt lại Tề Vương gia cánh tay. Điên cuồng hô, Tề Vương gia đôi mắt thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Tốt, tốt, các ngươi đều rất tốt. Tề Vương gia nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Cũng không muốn lựa chọn tiểu vương gia Tề Thụy. Đây không thể nghi ngờ là vô hình trung hung hăng phiến Tề Vương gia một bạt tai. Ngươi Tề Vương phủ giữ binh nghìn vạn lần, thì thế nào? Ngươi Tề Vương gia bây giờ thống ngự quân đội,

Có thể có một cái không đánh mà thắng biện pháp tốt nhất. Bạch Tiêu Tiêu tiếp tục nói, Linh Châu là Sơn Hà đỉnh ngưng tụ thiên địa chi lực cùng thần võ quốc long mạch chi khí. Đản sinh ra linh vật, mặc dù không có thuộc tính, nhưng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thiên địa chi lực, đạt được một viên liền có thể nhường một cái địa võ cảnh võ giả đơn giản đột phá một cái cảnh giới, mười phần chân quý. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nói đến, ta minh bạch, vậy tương đương nói đúng là chờ Sơn Hà đỉnh phun trào thời điểm, chúng ta cảnh giới cũng sẽ bị áp chế, đến lúc đó thì nhìn ai bản lĩnh cường. Lâm Bạch cười nhạt nói, nghe thấy loại này quy tắc, nhường Lâm Bạch trong lòng lòng tin mười phần. Tại đồng cảnh giới bên trong, ta chính là vương. Lâm Bạch trong lòng cười lạnh. Hết chương.